Cử đầu vọng minh nguyệt, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tề Minh nói, lòng đau xót, hắn là nhi tử của ngài A, Giang Chiết Viễn cúi đầu, cười nhạt đáp lại. Vậy thì sao, sẽ không thay đổi được chuyện gì, người ta hận nhất luôn là Bạch Hồng Y, Ôn Tề Minh không ngờ Giang Chiết Viễn lại nói thế vào lúc này. Ngài điên rồi, Mục Dụ nhìn một màn này không khỏi mất kiên nhẫn. Lão cầm kim bài ra lệnh cho thống lĩnh quân áp chế thái tử về, đừng cho hắn náo loạn ở đây nữa. Nhưng thống lĩnh quân vừa tiến tới, Ôn Tề Minh thay đổi sắc mặt, khiến ai cũng ngạc nhiên. Đó không phải biểu cảm của một thiếu niên ngây ngô chưa trải sự đời nên có. Tựa như đã trải qua quá đủ bi thương, con thú dữ ấy không còn tin tưởng bất cứ thứ gì, vết thương nham nhở, gai nhọn sắc bén. Thống lĩnh quân, lực lượng chủ mạch của Thịnh Quốc, tới. Để ta xem các ngươi mài giũa bản lĩnh đến đâu rồi. Ôn Tề Minh rút kiếm, tiến về phía trước. Mục Dụ phân phó thuộc hạ trở lại báo tin cho Ôn Triều Khanh cùng Lý Sa Tử. Bản thân còn vọng tưởng sẽ thuyết phục được thái tử đổi ý. Điện hạ, ngài một mực nặng lòng với phủ Vĩnh An, có đáng không? Bọn chúng cũng là người, đâu phải thần thánh, đương nhiên sẽ tồn tại thiện ác bất phân. Ngài nghĩ Giang Chiết Viễn thật sự kính trọng ngài, là trung thần của ngài. Một anh hùng trên chiến trường nhận bao ngưỡng mộ của người đời mà lại chịu cúi đầu trước một kẻ vắt mũi chưa sạch sao? Bọn chúng thật sự kính trọng điện hạ ư, tuyệt đối không có khả năng. Ôn Tề Minh chẳng có chút dao động nào, kiếm ý của hắn vẫn lạnh lùng như thế. Điện hạ, nếu ngài u mê bất ngộ, cố chấp bảo vệ phủ Vĩnh An này thì lão nô chẳng còn cách nào khác. Mong điện hạ đừng oán giận ta, Mục Dụ chỉ làm theo mệnh lệnh. Giang Chiết Viễn vội can ngăn Ôn Tề Minh. Khuyên hắn mau rời đi. Điện hạ, đừng nhúng tay vào chuyện này, ta không thể để ngài làm chuyện này được. Thư phòng thánh thượng liên tục có sớ gửi đến, một nửa cáo tội Giang thị, một nửa mong muốn Ôn Triều Khanh điều tra thật rõ ràng. Lý Sa Từ tùy tiện nhặt một trong những thứ ấy lên, vừa hay là của Tích thị phủ Vĩnh Ninh. Giang thị Vĩnh An oan uổng, xem ra mối quan hệ của hai bên không tồi nha. Ôn Triều Khanh day chán. Tích Nguyện Hy hình như có tình ý với Giang Nhã Y, Lý Sa Từ cười khẩy, nàng châm tờ sớ mà Tích Phủ kiến nghị trên nến, lửa cháy phừng phực, thiêu rụi nó đi. Triều Khanh, chàng xem, Vĩnh An vốn dĩ đã lớn mạnh, nay còn nhận được nhiều sự ủng hộ như thế thì chẳng biết được triều đại Ôn thị Hoàng Kim sẽ kết thúc khi nào. Biết đâu nay sống mai chết, diệt trừ mầm mống, bóp nát âm mưu cùng dã tâm của tất cả kẻ khác. Dùng cây dọa khỉ. Ta muốn cảnh cáo đến tất cả phủ khác hãy coi Vĩnh An làm gương cho mình. A Tử, tất cả đều nghe nàng hết. Nội giám hớt hải chạy vào báo tin. Bệ hạ, không hay rồi. Thái tử điện hạ chạy tới Vĩnh An, muốn sống chết cùng Giang thị. Cái gì? Lý Sa Tử đập án thư tức giận. Còn không biết kéo nó về đây. Nương nương tha tội. Thái tử cao quý, thống lĩnh quân không dám làm gì ngài ấy. Lý Sa Tử vung tay truyền lệnh. Làm gì cũng được. Kéo nó về đây cho ta, gãy chân gãy tay, gãy gì cũng được, bắt buộc phải diệt Vĩnh An trong ngày hôm nay. Điện Thiên Xu, vết thương của Giang Ninh đã được xử lý qua, hắn nhàm chán không có gì làm nên đành lượn lờ thăm thú khắp phòng Ôn Tề Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phần lớn thời gian Ôn Tề Minh đều ở Vĩnh An, Điện Thiên Xu luôn bỏ trống nên không tạo ra cảm giác có sự sống của Thái tử Điện Hạ ở đây, mà Giang Ninh cũng chỉ tới đây duy nhất hai lần. Từ khi ngã thẳng hồ nước, Ôn Tề Minh bắt đầu trở nên kỳ lạ, hành động cũng khác, suy nghĩ cũng khác. Hoàn toàn là hai thái cực khác hẳn nhau, hắn bắt đầu ít lui tới Vĩnh An hơn, chết dí trong Điện Thiên Xu. Tích Quân nói là hắn đang bận rùi mài kinh sử, ban đầu Giang Ninh bĩu môi không tin tưởng, nhưng bây giờ thì chắc hắn phải đi xin lỗi Tích Quân thôi. Thư án và trên cả mặt đất chất chồng thư tịch, sách giấy. Ôn Tề Minh chăm học từ bao giờ thế? Giang Ninh tò mò nội dung những thư tịch này là gì, bèn ngồi xuống mở ra xem. Cổ thuật, trọng sinh sống lại, tên mắc bệnh anh hùng này lại muốn làm gì? Giang Ninh lật dở thêm mấy cuốn nữa, cũng y chang, hắn tự suy diễn lung tung. Chẳng nhẽ Ôn Tề Minh muốn hồi sinh ai đó sao? Từ cõi chết, rồi cũng tự trấn an mình. Ta nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện đó, mặc dù Ôn Tề Minh có bệnh nhưng không nặng đến thế. Tờ giấy mỏng kẹp trong cuốn sách rơi ra. Lượn lờ trong không trung rồi nằm im lặng dưới nền đất. Đây là chữ của Ôn Tề Minh, Giang Ninh liếc mắt đã có thể nhận ra dễ dàng. Trên giấy viết rất nhiều cái tên, hầu như Giang Ninh không biết, chỉ có duy nhất hai người. Mắt hạnh của hắn mở lớn, ngực bị bức đến khó thở. Giấy để tên những kẻ cần tiêu diệt của Ôn Tề Minh, chễm chệ hai vị trí đầu là Giang Minh Nguyệt hắn và Bạch Hồng Y. Giang Ninh run rẩy đưa tay lên dụi mắt, nhìn lại thì kết quả vẫn không thay đổi. Đây là sự thật. Vết thương trên sườn Giang Ninh bắt đầu tê dại, hắn vò nát tờ giấy lúc nào không hay. Ha ha ha ha, cảm giác khám phá ra sự thật là thế nào? Giang Ninh không biết, hắn từng tự thôi miên bản thân rằng Ôn Tề Minh thật sự có chút tình cảm gì đó với mình. Có thể không phải là thích, nhưng chí ít nó không thể xem thường. Hóa ra, Ôn Tề Minh còn muốn giết hắn. Đêm ấy, lưỡi kiếm hướng hắn mà tới, nếu hắn không tránh kịp thì sẽ bị đâm cho một nhát, từ đó quy tiên. Bỗng dưng Giang Ninh nhớ lại ánh mắt khi ấy của Ôn Tề Minh, duy độc hận thù. Giang Ninh nằm co quắp trên sàn, hắn muốn rời khỏi đây, kể cả khi Ôn Tề Minh van hắn ở lại. A Tỷ nói, đời người sẽ trải qua rất nhiều thăng trầm cảm xúc, đặc biệt là trong tình yêu. Mỗi người đều sẽ có một bạch nguyệt quang để theo đuổi, để ngưỡng mộ, để chiếu sáng và để dẫn đường. Song, trong lòng họ cũng tồn tại một nốt chu sa đỏ rực, không thể phai mờ, do đó mà bị dày vò, khó chịu, tổn thương, đau đớn. Bạch nguyệt quang là ước mơ xa vời, còn nốt chu sa là thực tại. Người đời thường không hài lòng với những gì mình đang có. Họ sẽ đuổi theo ánh sáng kia, còn chu sa đỏ thắm vĩnh viễn ở đó, đợi người ngoảnh đầu lại. Giang Ninh hỏi tỷ tỷ của mình, nếu như là nàng sẽ chọn ai? Bạch Nguyệt Quang hay là chu sa trong lòng? Giang Tô cười cười xoa đầu đệ đệ của mình, nàng nói. Ta không lựa chọn, đến đi đều có mệnh số, phải học cách trân trọng. Nếu lựa chọn, ta sẽ để người khác vì mình mà tổn thương. Sau này lớn lên. Giang Ninh biết phụ thân là nốt chu sa của nương, và ngược lại. Song, hắn cũng rõ lòng mình, A Tỷ nói đó là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng đối với Giang Ninh mà nói thì cả Bạch Nguyệt Quang lẫn nốt chu sa đều là Ôn Tề Minh. Người khiến Giang Ninh hạnh phúc, muốn theo đuổi nhất là hắn. Người khiến Giang Ninh hết lần này tới lần khác thương tổn, cũng là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.